Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 83, Vạn Tượng Đạo Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vũ Tuyệt Địa sau năm thứ 9, Mộ Dung Xí xuất quan, trắng như tuyết, mèo con phân hồn triệt để cùng nàng dung hợp một chỗ, từ áo đỏ kinh diễm, để cửu cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót, kia là này phương thiên địa cao nhất tu vi. Minh Cảnh ngồi ở trong đình viện, siết chặt trong tay Vô Tự Thiên Thư, ngước mắt nhìn lại, tâm thần hoảng hốt, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng tự hồ thật nhìn thấy thời niên thiếu Mộ Dung Xí, thắng hỏa chói lọi ôm tận vầng sáng. Nàng không tự kìm hãm được nhìn xem Mộ Dung Xí thân ảnh, kinh ngạc thất thần, trong lòng cảm xúc mãnh liệt, ánh mắt ngậm thỏa thích nghĩ. Mộ Dung Xí dù là cùng Minh Cảnh song tu qua rất nhiều lần, vẫn là bị nàng gần như nóng rực ánh mắt thấy mặt ửng hồng lên, có chút không được tự nhiên giật nhẹ vạt áo, ở Minh Cảnh bên cạnh ngồi xuống, thanh âm một chút xinh xắn. Không muốn nhìn như vậy bản tọa. Minh Cảnh tự động đem câu nói này bỏ qua, gần như đem con mắt đều áp vào Mộ Dung Xí trên thân, vừa đi vừa về nhìn Mộ Dung Xí rất nhiều lần, mới đưa tay kéo Mộ Dung Xí tay, mười ngón đan xen, thanh âm trầm thấp. Mèo con không có sao? Mộ Dung Xí sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Minh Cảnh ngay lập tức là hỏi vấn đề này, lấy lại tinh thần, khuôn mặt có chút lạnh, cười như không cười. Người như thế thích mèo con, cùng mèo con qua đi. Nàng thấp hừ một tiếng, muốn bỏ qua Minh Cảnh tay, bị Minh Cảnh gắt gao dắt, đem người ôm vào trong ngực, tiếng cười lên đỉnh đầu nhẹ nhàng vang lên. Xí xí thật không trải qua đùa. Minh Cảnh cười một hồi, mới ở Mộ Dung Xí nghiêm túc trong ánh mắt thu liễm lại, nhìn Mộ Dung Xí tự hồ là thở gấp, cúi đầu tại nàng trên vai không nhẹ không nặng cắn một cái, có chút không nín được ý cười, cũng không động tác, một bộ tùy ý Mộ Dung Xí cắn đủ tư thế. Mộ Dung Xí cắn mấy cái, ngước mắt đối đầu Minh Cảnh mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, nỗi lòng một đốn, tiếp lấy nghĩ đến Minh Cảnh như vậy quan tâm con kia mèo con, đạm thanh hồi nói. Đúng, mèo con không có, về sau đều chỉ có bản tọa. Làm sao lại liền bản thân phân hồn đều ăn dấm để ý a? Minh Cảnh chỉ cảm thấy Mộ Dung Xí đang yêu đến muốn hòa tan, một chút cũng không có so với nàng lớn tuổi mấy nghìn năm cảm giác kiều mị bộ dáng, cùng vừa xuất thế mèo con cũng không có gì khác nhau. Nàng cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Dung Xí từ thiếu niên bắt đầu liền bị vây ở đáy vực trong động phủ, mấy nghìn năm sống uổng năm tháng, có lẽ quang tính tâm lý tuổi cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu. Minh Cảnh nghĩ tới đây, trong lòng thêm ra mấy phần thương tiếc, đem Mộ Dung Xí kéo đến để nàng dựa trong ngực mình, tựa đầu chống đỡ ở Mộ Dung Xí mềm mại đỉnh đầu thượng, thanh âm nhẹ nhàng. Làm sao sẽ không có mèo con đâu? Xí xí chính là một con mèo nhỏ, xí xí là ta thích mèo con. Minh Cảnh ôm chặt Mộ Dung Xí, trong ngực xúc cảm mềm mại, trong lòng đều là thỏa mãn. Xí xí, lúc nào ta tài năng nhìn xem ngươi nguyên hình a? Minh Cảnh thở dài một tiếng, thanh âm mềm nhũn, không tự giác cạ Mộ Dung Xí bả vai, giống như là đang làm nũng. Mộ Dung Xí mặt bá, đến một chút hồng thấu, dựa trong ngực Minh Cảnh cảm thụ được phía trên người nhu hòa ánh mắt, trong lòng do dự ngoái nhìn, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt nghiêm túc. Vạn Tượng Đạo Trường về sau, chúng ta hồi yêu giới nhìn xem có được không? Minh Cảnh, dung hợp mèo con về sau ta giống như nhìn thấy bọn họ. Mộ Dung Xí thanh âm trầm thấp thấp đến tựa hồ không có, cụp mắt có chút xa xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung hợp mèo con về sau, nàng là chân chính đệ cửu cảnh tu sĩ, tâm thần hoảng hốt lúc sẽ thấy quá khứ từng màn, thời niên thiếu quét sạch tứ phương không kiêng nể gì cả, nhìn thấy phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tộc nhân cùng bạn cũ thuộc hạ. Tựa hồ là lần đầu tiên, Mộ Dung Xí gặp lại bọn họ không phải ở trong cơn ác mộng, xung quanh cũng không có chút nào vết máu, nhật hoa chiếu rọi xuống, là một đoạn không có máu tanh thời gian sung sướng. Mộ Dung Xí thế là rất muốn trở về xem, dù chỉ là xem. Nàng nghĩ cùng Minh Cảnh cùng một chỗ trở về, muốn nói cho những cái kia vì nàng mà chết yêu, nàng không phải cô độc một cái, nàng có Minh Cảnh. Thì nguyện ý cùng nàng đồng sinh cộng tử, vô luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bỏ lại nàng Minh Cảnh, là nàng tin tưởng vững chắc sẽ quãng đời còn lại đồng hành người trong lòng, là Mộ Dung Xí nhận định đạo lữ. Mộ Dung Xí đáy mắt ngậm lấy lệ quang, lại ôm lấy môi nhẹ khẽ cười lên, điên đảo chúng sinh trên mặt giờ phút này chỉ có thiếu nữ động tâm dập dờn, như là nghĩ đến cái gì, đỏ ửng từ trên mặt vẫn luôn lan tràn đến cổ. Đến lúc đó ta sẽ hóa thành nguyên hình cho ngươi xem. Hảo, đương nhiên hảo. Minh Cảnh đè ép đau lòng ngậm lấy Mộ Dung Xí môi, lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy Mộ Dung Xí rũ xuống phát, ngữ khí nhu hòa đến cực hạn. Ta là xí xí, cho nên xí xí nói cái gì đều hảo. Mộ Dung Xí thế là cười ra tiếng, ánh mắt mê ly mông lung, ngữ khí nuông chiều dương lên. Đúng, ngươi là bản tọa, cho nên phải nghe bản tọa lời nói. Cho nên, vĩnh viễn đều không thể lại rời đi nàng, muốn đời đời kiếp kiếp hầu ở bên người nàng. Vân Vũ tuyệt địa sau thứ 10 năm là tam giới liên thủ chân chính ký kết minh ước thời gian. Cái này đồng dạng là có thể ghi vào nhân giới, thánh địa điển tịch một năm, chỉ vì một năm này phát sinh quá nhiều chuyện, trong đó biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Vạn Tượng Đạo Trường cũng không trong Vạn Tượng Đạo Tông, nhưng cùng Vạn Tượng Đạo Tông khoảng cách cách nhau cũng không xa, tọa lạc ở trung đảo nội địa, là Vạn Tượng Đạo Tông đại năng, trưởng lão, đệ tử tinh tu địa phương, ngày bình thường sẽ không mở ra. Đây là một phương có được mấy chục tòa thành trì đạo trường, đạo tông trận pháp bao phủ mà xuống, bốn phía nước sóng lân lân, rất có tiên gia đất lành khí phái, hoa lệ cung điện che trời nối thành một mảnh ẩn ở mây mù quấn bên trong. Gian ngoài lấy linh thú lông vũ dệt đường qua loa bay bổng, tự đứng ngoài bên cạnh một đường hướng vào phía trong trải rộng ra tỏa ra ánh sáng lung linh, là tam giới tu sĩ thông hướng Vạn Tượng đạo trường con đường. Trên đạo trường giờ phút này bóng người phun trào, rất nhiều đạo tu sĩ hơi thở giao hòa vào nhau, lót ra loại muôn người đều đổ xô ra đường phồn hoa thịnh tượng. Không đơn thuần là thánh địa đại năng, đệ tử, hoàng tộc gần như sở hữu gia tộc cùng tông môn đều có tu sĩ đến đây. Bởi vì minh cảnh đối tàng kiếm các chủ thỉnh cầu, Đàm thị nhất tộc tộc chủ dẫn đầu gần như sở hữu trận tu đến tận đây, trận quyết thi triển về sau, linh khí lưu màn đem trọn tòa Vạn Tượng đạo trường đều bao phủ lại. Bốn phương thiên địa hạ, tăng thêm rộng lớn nhân gian, toàn bộ sinh linh mắt chỗ hướng, đều là Vạn Tượng đạo trường, hoặc phức tạp, hoặc không hiểu, hoặc chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian, rất nhiều bách tính ngước mắt nhìn hướng chân trời, rất không minh bạch bầu trời bỗng nhiên xuất hiện kia đạo lưu màn, có tưởng rằng trời ban điềm lành, có tưởng rằng đại họa lâm đầu, nhất thời náo nhiệt phi phàm. Trong hoàng thành, thân mặc màu đen đế dùng nhân hoàng thở dài một tiếng, thấp giọng phân phó tùy thân ám vệ. Truyền lệnh sở hữu thành trì thành chủ, nói cho nhân gian sinh linh, thiên địa hàng linh, lưu màn thượng sẽ xuất hiện một vị từng cứu qua tính mạng bọn họ nữ tử áo đỏ, muốn tôn chi trọng chi. Chợ quỷ dưới đất bên trong, minh cảnh đưa trong tay vô tự thiên thư thu hồi đến, ngước mắt nhìn một chút bầu trời, bên môi câu lên một vệt lạnh lùng cười, chậm rãi đứng người lên. Khổng Tri Ức triệu tập xong quỷ sứ sau nhìn về phía minh cảnh, từ trước đến nay không có chính hình khổng lĩnh chủ giờ phút này khuôn mặt trang nghiêm, hướng minh cảnh gật gật đầu, lưu tại đình viện một góc chờ đợi mộ dung xí. Công Tôn Ly giấu trong trích tinh kiếm bị biết nói chuyện, tâm trí tương đương với nhân tộc đứa trẻ niệm ma thiếu nữ Ân Quyết ôm vào trong ngực, mèo mướp nhỏ Mao Mão Mão ghé vào Ân Quyết bả vai trái thượng, tiểu hồ điệp dừng ở Ân Quyết trên bả vai phải. Cả tòa chợ quỷ dưới đất gần như là dốc hết toàn lực. Mộ Dung Xí người mặc một bộ áo đỏ, chậm rãi từ trong đình viện đi tới, nhìn về phía minh cảnh ánh mắt thêm ra chút phức tạp, cuối cùng trên môi câu, đưa tay đặt ở minh cảnh lòng bàn tay, tùy ý minh cảnh dắt tay của nàng, mang nàng đi hướng thiên địa sở hữu tu sĩ cùng sinh linh ánh mắt. Vạn Tượng đạo trường nguyên bản huyên náo không khí nháy mắt biến đổi, sở hữu tu sĩ đều dương mắt nhìn hướng lên phía trên bước trên mây mà đến hai người. Một người hắc y lãnh túc, một người áo đỏ diễm tuyệt, toàn vẹn bất đồng hai loại khí chất hòa vào nhau, tướng tay dắt tâm tương liền, chỉ làm người ta nghĩ đến trời đất tạo nên, châu liên bích hợp. Không cần nhậm ngữ ngôn gì nói rõ, nhận thức minh cảnh cùng không biết minh cảnh tu sĩ giờ phút này đều biết các nàng là đạo lữ, coi như bây giờ không phải là, về sau cũng nhất định sẽ là. Đạo trường một góc người mặc bạch y tay cầm trường kiếm nữ tử hô hấp trì trệ, ánh mắt một chút u ám, tiếp lấy nghĩ tới tàng kiếm các chủ cùng rất nhiều thánh địa đại năng chuẩn bị, đè xuống nỗi lòng cầm trong tay kiếm nắm chặt chỉ còn lại kiên quyết. Minh cảnh nắm Mộ Dung Xí rơi xuống chính giữa đạo trường cao nhất rộng lớn trên vân đài. Phía sau là Khổng Tri Ức dẫn đầu quỷ sứ xếp thành một hàng, mặt nạ màu đen, áo choàng màu đen, một mảnh đen kịt cho người lực trùng kích cùng cảm giác chấn động cực mạnh. Linh khí lưu trước màn, có không nhận biết tu sĩ thấp giọng nghi hoặc. Kia là nhà nào ẩn thế thế lực thế nào ta chưa từng thấy qua như vậy phục sức. Có biết đến tu sĩ ánh mắt phức tạp, giải thích nói. Đấu bồng đen, che mặt gỗ kia là chợ quỷ dưới đất quỷ sứ. Chợ quỷ dưới đất, hỏi tu sĩ thanh âm càng thêm không hiểu. Chợ quỷ dưới đất là một chỗ thế lực thần bí, nghe nói thành lập lịch sử cũng không so thánh địa nhỏ hơn bao nhiêu, chỉ là ẩn vào hư vô đáy, tùy tiện không hiển lộ tại trước người. Chợ quỷ dưới đất chủ nhân là Mộ Dung Xí, tu sĩ kia hạ giọng đối đồng bạn nói nhỏ, đồng bạn vừa cười ra một cái nghi ngờ, lại thêm ra một cái nghi ngờ. Mộ Dung Xí là ai? Nếu như là chợ quỷ dưới đất chủ nhân, làm sao lại bừa bãi vô danh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Xí sao có thể tính vô danh đâu? Tu sĩ kia bật cười nói, họa thế đại yêu thanh danh ngươi cũng không biết sao? Hỏi tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ không dám nói nữa, chỉ là đáy lòng nghi hoặc một cái thắng một cái. Nếu là họa thế đại yêu, làm sao dám công khai hiển lộ trước người. Nếu là họa thế đại yêu, làm sao lại cùng Minh Cảnh cái này chém giết hoang ma chính đạo ánh sáng cùng lúc xuất hiện, đồng thời tư thế thân mật vô gian. Nếu là họa thế đại yêu, là làm nơi nào thiên địa bất dung tàn khốc sự tình. Vạn Tượng Đạo Tông trên vân đài, Tàng Kiếm Các các chủ, Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng Trưởng Lão, Sơn Hải Môn các hạng môn chủ rất nhiều vị thánh địa đại năng sớm đã đợi chờ đã lâu, nhìn về phía Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí tương dắt tay, ánh mắt một người so với một người phức tạp. Vũ Văn Tranh đứng tại vân đài trong góc, ánh mắt ảm đạm, đè ép đáy lòng lệ khí đối Minh Cảnh nói. Thời gian 10 năm đã đến, ma chủ các hạ nên ký kết tam giới minh ước đi. Nàng mới mở miệng thế là có rất nhiều tu sĩ đều đưa ánh mắt rời qua, phát hiện là Vạn Tượng Đạo Tông đạo tôn về sau, ánh mắt đều có chút xem thường, khinh thường, chỉ là trở ngại nàng để cửu cảnh tu vi, rốt cuộc không nói lời gì. Tu vi càng cao, thần thức càng linh mẫn, Vũ Văn Tranh tự nhiên biết những tu sĩ kia một nháy mắt biến hóa ánh mắt, khinh thường, xem thường, chán ghét. Cho tới bây giờ chỉ có nàng dùng loại ánh mắt này nhìn người khác, nơi nào có ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Hết lần này tới lần khác ánh mắt như vậy, nàng bị 10 năm. Vũ Văn Tranh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt như ngâm độc tàn nhẫn, đầy ngập sát ý gần như ép không được nhưng lại không thể bộc phát, thực tế khó chịu cực kỳ. Từ Minh Cảnh ở Vân Vũ Tuyệt Địa hỏi ra câu nói kia bắt đầu, rất nhiều tu sĩ thánh địa đệ tử, bao quát Vạn Tượng Đạo Tông đệ tử cùng trưởng lão đều cầm ánh mắt như vậy nhìn Vũ Văn Tranh, dù là ngước mắt trong nháy mắt đó có thu liễm, nhưng đáy lòng ngờ vực vô căn cứ là không che giấu được. Kiếm tâm của ta dùng tốt sao? Minh Cảnh câu nói này gần như xé rách hết thảy, đã từng kinh diễm thiên địa kiếm đạo thiên kiêu lại không muốn cái gì kiêu ngạo tôn nghiêm, đem bản thân chật vật hiển lộ ra, giống như là nói cho tất cả mọi người, kiếm tâm của nàng ở Vạn Tượng Đạo Tôn trên thân. Kết hợp với Vạn Tượng Đạo Tôn cùng nhân giới giới chủ quan hệ, kết hợp Mặc Đạo Thai Khắc Ma Ấn, kết hợp kia đạo không chiếm được đáp lại bản mệnh pháo bông, mò mẫm đạt được chân tướng cũng không khó. Minh Cảnh là ở nói cho thiên địa sở hữu tu sĩ, cao cao tại thượng Vạn Tượng Đạo Tôn cầm kiếm tâm của nàng, làm ra tà tu đều khinh thường, không dám, không thể đi làm sự tình. Rõ ràng nàng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng chính là có thể vô điều kiện được đến tất cả mọi người tín nhiệm. Minh Cảnh rốt cuộc dựa vào cái gì? Vũ Văn Tranh tức đến toàn thân phát run, sau lại nghĩ coi như tất cả mọi người tin tưởng Minh Cảnh rốt cuộc không có chứng cứ, không có chứng cứ chính đạo liền không thể bắt nàng thế nào. Nàng Vạn Tượng lệnh còn lưu tại Cửu U Mục trấn áp yêu quỷ, mảnh thiên địa này yêu cầu nàng, cho nên chính đạo cũng không thể ra tay với nàng, cho dù là bọn họ sớm liền biết chân tướng. Cho nên Vũ Văn Tranh không có sợ hãi, nàng cho là nàng cũng sẽ không sợ cái gì, càng không cần để ý bên cạnh người ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự thật chứng minh căn bản lại không được, nàng rất để ý đến căn bản là tĩnh không dưới tâm đi tiếp tục luyện hóa kiếm tâm, để ý đến căn bản là không cách nào tu luyện. Rất nhiều tu sĩ tu hành là vì đạo cảnh, vì trừ ma, vì cường đại, Vũ Văn Tranh lại là vì hư danh, nàng đã từng có bao nhiêu kiêu ngạo Vạn Tượng Đạo Tôn vinh hạnh đặc biệt, hiện tại liền có bao nhiêu hận Minh Cảnh. Đều là Minh Cảnh sai, Minh Cảnh không nên còn sống, Minh Cảnh hẳn là chết ở lạnh đàm trong dòng nước ngầm. Vì cái gì Minh Cảnh sẽ bất tử? Ký kết tam giới minh ước sự tình không cần phải gấp, ma giới là sẽ không lật lọng. Nhưng bây giờ ta còn có một chuyện muốn làm. Minh Cảnh sờ sờ Mộ Dung Xí nháy mắt căng thẳng vai, đối Vũ Văn Tranh khuôn mặt hời hợt. Minh Cảnh coi như ngươi là ma giới chủ nhân cũng không thể như vậy lung tung làm việc, sự tình gì có thể so với tam giới kết minh còn quan trọng. Chạm sau lưng Vũ Văn Tranh, Liễu Phục Linh bỗng nhiên sinh ra chút dự cảm bất thường, vội vã đánh gãy Minh Cảnh lời nói, một bộ chính nghĩa lẫm liệt bộ dáng. Minh Cảnh khuôn mặt không thay đổi, rời mắt nhìn về phía Liễu Phục Linh, ánh mắt lãnh tốc. Nếu như ta nói chuyện này không làm, ta liền không kết minh đây. Ngươi, Liễu Phục Linh vung tay áo tức giận nói. Ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi cùng ma giới sẽ không lật lọng. Mà tu lời nói, Liễu giới chủ cũng tin a? Minh Cảnh cười nhẹ một tiếng, thanh âm lạnh lùng. Ta muốn làm chuyện này, đối các ngươi đến nói nhẹ như lông hồng, nhưng đối với cảnh mà nói, nặng qua Thái Sơn, so tính mạng của ta còn quan trọng. Nàng ngoái nhìn, đối đầu Mộ Dung Xí không hiểu ánh mắt ôn nhu rất nhiều, lại nhìn về phía Liễu Phục Linh, lạnh xuống thanh âm. Cho nên, ta không phải đang trưng cầu đồng ý của các ngươi, chỉ là thông chi các ngươi một tiếng. Minh Cảnh nói xong câu đó, ngưng mắt nhìn về phía hư không một điểm, toàn thân áo đen Đàm Tiểu Mộc lên tiếng thân ảnh hiện ra, tay áo hất lên, lưu quang nhảy nhót đến trên vân đài không, tạo thành một cái tu sĩ rất quen thuộc màn sáng. Nàng nháy mắt mấy cái, lấy âm trầm tử khí đối đầu Liễu Phục Linh nháy mắt co rúm lại đôi mắt. Cầu môi cười ra lúc Liễu Phục Linh không tự giác co rúm lại một chút, tiếng nói khàn khàn. trò hay muốn khai mạc Liễu Giới Chủ cùng Vũ Văn Đạo Tôn thỉnh xem thưởng, đây chính là các ngươi đắc ý nhất kiệt tác. Màn sáng chậm rãi trải rộng ra, rất nhiều năm trước thời gian quay lại trận pháp lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ lại muốn để lộ một đoạn vốn nên phủ bụi trong năm tháng chân tướng. Sẽ là minh cảnh chém giết hoang ma sau cảnh tượng sao? Sẽ là minh cảnh bị giam tiến nhân giới hình ngục trước câu chuyện sao? Các tu sĩ tâm thần hoảng hốt đều ngước mắt nhìn qua. Màn sáng nhảy nhót trồi lên một cái sơn động bộ dáng, chính là lần trước minh cảnh chém giết hoang ma chỗ ở cái sơn động kia, rất nhiều tu sĩ đều đưa lòng bàn tay bóp ra mồ hôi tới. Mộ Dung Xí lại ngẩn ngơ, như rung động đến cực hạn, đáy lòng cảm xúc như sóng biển trào lên, lại nói không nên lời một chữ tới. Sơn động dù giống nhau như đúc nhưng xung quanh không có một viên cỏ dại, cũng không có ám trầm vết máu. Đây không phải 100 trước tiểu thạch thôn, đây là 3.000 năm trước sơn động. Lúc kia còn không có thủy trạch thành, còn không có tiểu thạch thôn. Minh cảnh thanh âm ở thời điểm này vang lên đến, rung khắp toàn bộ vạn tượng đạo trường, cũng rung khắp chỗ thiên địa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân đều biết thời đại thượng cổ là một vị ẩn thế tiên tôn đem họa loạn thiên địa hoang ma phong ấn lại, 100 năm trước là ta một kiếm đem hoang ma chém giết. Hoang ma cần phải trải qua 2 lần phong ấn tài năng bị giết chết. Không biết chư quân có hay không nghĩ đến, là ai đem hoang ma 2 độ phong ấn. Minh cảnh trầm mặc một chút nhìn vân đài hạ tu sĩ cùng trên đài rất nhiều đại năng thần sắc kinh dị, hít sâu một cái khí cũng không tính để bọn hắn đoán quá lâu trực tiếp nói ra đáp án. Là Mộ Dung Xí, chấm, yêu giới Mộ Dung thị thứ 5 nữ áo đỏ tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí tại 3.000 năm trước trên đường đi qua nhân gian, lấy đệ lục cảnh tu vi, đem tránh thoát phong ấn sau muốn vì họa nhân gian hoang ma phong ấn lại, lấy trọng thương làm đại giới. Trên màn sáng từng màn quá khứ triển khai kinh khủng dữ tợn hoang ma cùng áo đỏ kinh diễm nữ tử hình thành nhất chênh lệch rõ ràng. Nguyên hình vẫn chưa tới hoang ma một ngón tay lớn mèo con đem hoang ma trần áp phong ấn lại, máu nhuộm một chỗ cũng không so 3.000 năm sau kiếm tu minh cảnh tốt hơn bao nhiêu. Minh cảnh ngoái nhìn, đón Mộ Dung Xí mông lung hai mắt đẫm lệ cười đến ôn nhu, sở trường lau sạch nhẹ nhẹ đi trên mặt nước mắt ngữ khí ôn nhu. Đừng khóc a, làm xong đây hết thảy, nàng đem Mộ Dung Xí nhẹ nhàng kéo lại, trầm giọng hướng thiên địa tuyên cáo. Minh cảnh hôm nay, phải vì Mộ Dung Xí chính danh. Mộ Dung Xí xưa nay không là họa thế đại yêu, chưa từng làm qua bất luận cái gì thiên địa bất dung sự tình, chỉ giết người đáng chết, chỉ trảm nên chém chi yêu. Cách chương.